One Piece, ta là Yaki. Chương 176, 176, liên hoàn pháo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đi xem thuyền mới thôi. Chúng ta ở lại trên đảo này khá lâu rồi. Sợ rằng hải quân sẽ nhanh đến tìm chúng ta. Zoro mang lên bọc hành lý của mình rồi nói. Mọi người, khởi hành thôi. Bờ biển, vịnh bãi rác, nơi tàu Going Merry lúc trước đậu lại. Ông Iceberg, ông cũng ở đây hả? Iceberg thấy nhóm Luffy đi đến thì cười. Sau đó lão đi đến trước một tấm vải trắng rất lớn đang phủ một con tàu nói với nhóm Luffy. Các cậu đến rồi hả? Con tàu của các cậu đã hoàn thành. Tôi sẽ cho các cậu xem. Nó có thể vượt qua mọi vùng biển trên thế giới này. Khi xem bản thiết kế của nó, tôi cũng đã phải rất kinh ngạc đấy. Iceberg vừa nói vừa kéo bay tấm vải lớn kia. Sau đó cười lớn nói. Ha, ha, ha, nếu có một ngày nào đó cậu trở thành vua hải tặc thì cậu phải cưỡi trên con thuyền vua của muôn thú. Wow, nó bự quá. Quá tuyệt vời. Luffy hai mắt tỏa sáng ánh sao nhìn chằm chằm con tàu trước mắt. Không chỉ hắn, cả băng cũng cực kỳ kinh ngạc với con thuyền mới của mình. Xuất hiện trước mắt nhóm người Luffy lúc này là một con tàu được thiết kế cực kỳ đặc biệt. Nó to gấp đôi thuyền Going Merry. Cột buồm cũng rất lớn. Có một cột buồm chính và một cột buồm tạo lực đẩy. Cột buồm tạo lực đẩy này được gọi là cột buồm Brigantine. Với thiết kế cột buồm như thế, con thuyền này sẽ đi được bao xa đều tùy thuộc vào hoa tiêu của tàu. Phía trước đầu tàu theo thiết kế là đầu sư tử nhưng không hiểu vì sao nó được tạo hình như một bông hoa hướng dương lớn. Bờm là cánh hoa, đầu sư tử trở thành trung tâm của bông hoa. Con tàu này được thiết kế theo hình dạng vua muôn thú. Sư tử nhưng có một điều kinh ngạc là phía đuôi tàu lại có một cái ống khói lớn. Nó như là một cái ống khói được đặt nằm nghiêng. Mọi người thích con tàu mới chứ? Frankie xách theo một cái túi từ trong đảo đi đến hỏi. Phía sau hắn chính là người gia tộc Frankie. Mọi người có vẻ vừa buồn vừa vui. Tình cảm bọn họ lúc này có chút phức tạp. Ồ, Frankie đến rồi hả? Chúng tôi thích con tàu này. Rất tuyệt vời. Luffy cười ha hả nói. Hắn chuẩn bị đi lên tàu mới thì bị Yaki ngăn lại. Các cậu chờ chút, tớ có việc giải quyết trước khi lên tàu. Yaki ngăn lại Luffy rồi nói. Trong khi mọi người khó hiểu nhìn Yaki thì Yaki đã đạp không bay đến đỉnh của cột buồm lớn và cao nhất của con tàu. Quỷ vực, hắc ám, quỷ vực phủ xuống, bao lấy con tàu mới của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở vịnh kinh ngạc đến há hốc mồm. Đến cả nhóm Luffy cũng không hiểu Yaki đang làm gì. Chỉ là mọi người đều tin tưởng Yaki vì thế không ai đi lên ngăn cản hành động của hắn. Sau mấy phút đồng hồ, Yaki thu lại quỷ vực trở lại bên cạnh mọi người rồi nói. Xong rồi đấy, mọi người lên thuyền thôi. Cậu vừa làm gì thế? Yaki, Luffy hiếu kỳ vừa lên thuyền vừa hỏi. Trợ giúp một người bạn có nhà mới mà thôi. Yaki bí ẩn nói sau đó thì lên thuyền. Ai hỏi gì hắn cũng chỉ cười trừ mà không trả lời. Lúc này, ở cách vịnh bãi rác nơi nhóm Luffy đang chuẩn bị khởi hành không xa. Phó Đô Đốc Garp, chúng ta đã tìm được nhóm mũ rơm rồi. Chúng đang ở phía đông nam hòn đảo. Theo tình báo, họ đã chuẩn bị ra khơi. Lập tức tới đó, Garp đứng khoanh tay ở đầu thuyền hai quân nói. Điều kinh ngạc hơn là bên cạnh hắn lúc này còn có Đô Đốc Hải quân Aokiji. Phó Đô Đốc Garp, chúng ta vừa mới chia tay với Luffy. Làm thế này thì không tốt lắm đâu. Kobe bên cạnh có chút lo lắng cho nhóm Luffy nói. Đi mà nói với lão Sengoku ấy. Cũng tại tên nhóc gọi là Yaki kia cả. Một kẻ hải tặc trẻ tuổi lại khiến cả hải quân lẫn chính phủ thế giới đều kiêng kỵ. Garp giận dữ nói. Không đúng, tại lão trong ốc sen truyền tin cứ lặp lại. Cháu nội tôi thế nên mới vậy chứ. Aokiji nằm lười trên một cái ghế tắm nắng nói. Im đi, mấy đứa danh con, ồn ào quá, hôm nay cháu nội ta cũng sẽ bắt về khoe với Sengoku. Nói đến đây, Garp từ trong tức giận thay bằng cười lớn tự hào. Hay lắm, Mình sắp trở về rồi. Mọi người đang chờ mình. Họ đã đóng một chiếc thuyền rất tuyệt vời. Hộc, hộc, hộc. Khi mình quay lại, họ sẽ đón tiếp mình thế nào nhỉ? 100 phương pháp ứng phó. Usopp đang điên cuồng chạy về phía vịnh nơi băng mũ rơm đang chuẩn bị ra khơi. Vừa chạy hắn vừa tự kỷ lắm bẩm. Lúc này, ở vịnh bãi rác. Nhanh ra khơi. Tàu hải quân đến rồi. Iaki nhìn một con tàu hải quân lớn xuất hiện trong tầm mắt thì hét lớn về phía mọi người. Má nó chứ. Cả Aokiji và Gap đều xuất hiện. Nếu va chạm thì khỏi cần ra biển luôn. Iaki lẩm bẩm sau đó nhìn về hướng bên trong hòn đảo Water 7. Cứ như đang chờ đợi người nào đó. Không chỉ hắn mà còn có cả Luffy, Nami, Sanji, Zoro, Robin và Chopper đều cùng hướng mắt về phía đảo. Ngóng trông thân ảnh ai đó. Ông nội, Luffy thấy người trên thuyền hải quân thì hét lớn về phía đó. Alo, Luffy, nghe rõ trả lời. Ta là ông nội ngươi đời y. Lão Gap bắt một cái loa nói lớn về phía thuyền băng mũ rơm vừa mới ra khơi. Ông nội, cháu nghe, có chuyện gì vậy ông? Sao bắt chúng cháu? Luffy hỏi, đã có nhiều chuyện xảy ra. Thế nên bây giờ các ngươi phải bị bắt. Gap nói xong thì ném cái loa trên tay đi. Thay vào đó là nhận lấy một quả pháo đại bác từ tay một người lính hải quân đang khổ sở mang đến. Cái quái gì thế? Luffy thấy ông nội mình nhận thấy một quả đại bác thì khó hiểu hỏi. Chỉ là đáp lại cậu ta chính là Iron Fist. Ông nội Gap của hắn nắm chặt quả pháo ném về phía tàu mới của băng mũ rơm. Vèo, ầm, quả đạn pháo dùng tốc độ cực nhanh bắn sát qua tàu mũ rơm rồi nổ tung. Khiến cả con tàu rung lắc dữ dội. Một tay chọi đạn pháo như đại bác bắn ra. Bá con mẹ nó quá bá đạo. Sanji thấy cảnh này thì hét lên kinh hãi. Còn mạnh và nhanh hơn cả đại bác bắn ra. Thật khủng khiếp. Zoro cũng run lên vì sợ hãi. Ha, ha, ha. Ta chưa già đâu. Còn sung mãn lắm đấy. Bên kia, Gap ngửa đầu cười lớn. Đó là sức mạnh của anh hùng hải quân đấy. Chỉ dùng nắm đấm mà khiến bao nhiêu hải tặc run sợ. Cũng là người đuổi theo vua hải tặc khắp thế giới mà không ngán chút nào. Iaki lạnh giọng nói. Sau đó hắn rút ra từ bên hông hai khẩu súng ngắn nhìn bá đạo không kém. Nó không giống thiết kế súng bình thường mà là có hình dạng như súng của Alien trong các bộ phim viễn tưởng. Trên dưới khẩu súng được gắn hai thanh đao ngắn sắc bén. Ở giữa nòng súng được tạo hình như một con rồng đang há mồm. Phía sau tay cầm là khá cứng rắn. Có một ổ đạn xoay. Bên trong là những viên đạn đen rất bắt mắt. Là vũ khí mới của cậu sao? Đâu ra thế? Zoro thấy hai khẩu súng trên tay của Yaki thì kinh ngạc hỏi. Là tớ vừa ráp lấy. Mấy bộ phận thì được mấy thợ thuyền chế tạo theo thiết kế. Tớ gọi nó là Double Dark Gun. Yaki cười nói. Wow, nhìn ngầu quá anh Yaki. Chopper chạy đến nhìn chằm chằm với hai mắt tỏa sáng nói. Yaki, tớ xem với. Trời, nhìn ngầu quá. Luffy cũng không kém gì Chopper lao nhanh đến xem. Hắn là người thích những điều kỳ quái và đặc biệt. Tất nhiên sẽ cảm thấy thú vị với loại vũ khí mới này của Yaki. Đúng lúc Yaki định đáp lại thì một quả đạn pháo khác đã bay vút đến. Yaki liền xoay súng ở tay phải một vòng tròn. Sau đó nhắm ngay quả đạn pháo đang bay đến bóp cò. Ầm, một viên đạn đen kéo theo tàn ảnh xuyên qua quả pháo khiến quả pháo đang còn trên không chưa đến gần thuyền mũ rơm đã nổ tung. Trên thuyền hải quân lúc này, không biết từ lúc nào, hai chiếc xe đầy, xếp đầy đạn pháo đã được đặt ngay ngắn bên cạnh anh hùng Gap. Có vẻ như anh hùng Gap của chúng ta đã muốn chơi lớn. Đánh chìm thuyền của cháu mình. Mấy tên danh con, nhận lấy liên hoàn đạn pháo của ta đi. Cách chương.